có thể thuấn di tới trước mặt hắn, lại có khí tức và lực lượng cường đại như thế, chỉ có cường giả đế cảnh mới làm được. Chỉ cần không có thành đại đế, đối với cường giả đế cảnh đều mang theo sợ hãi. Ta hỏi thăm một chuyện. Giọng nói của người tới trầm thấp mang theo uy nghiêm không thể phản bác. Người này chính là Nhiếp Vân. Hắn vừa rồi nghĩ biện pháp ngụy trang bản thân mình, làm cho đối phương tưởng lầm là cường giả đế cảnh. Nếu chỉ là hiểu lầm thì có thể che giấu thân phận hoàn mỹ. Dù sao cường giả đế cảnh không phải ai cũng có thể nghe ngóng. Cho dù hãm không ma thần có Thương Lư đại đế làm chỗ dựa, nhưng không có khả năng vì một chuyện nhỏ mà đắc tội một đại đế. Đạt tới cấp độ đế cảnh, ai không có hảo hữu, ai không có chỗ dựa. Thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng đằng sau khó bảo toàn không có cường đại hơn. Chỉ cần không có thù hận không đội trời chung, cường giả đế cảnh ít khi động thủ. Cho dù có thù hận rất lớn, chỉ cần không phải không chết không thôi đều có thể nhịn xuống. Đại đế cứ nói, hãm không biết sẽ nói tất cả. Hãm không ma thần không dám nói nhả. Nghe nói ngươi vừa bắt nữ nhân tên là Bích Lạc tiên tử, nàng ở đâu? Nhiếp Vân cũng không nói nhả, trực tiếp mở miệng hỏi. Bích Lạc tiên tử. Hãm không ma thần không biết vì sao vị đại đế trước mặt này hứng thú với tiểu nhân vật như thế. Hắn vẫn thành thật trả lời. Nàng bị ta bắt được nhưng đã bỏ chạy từ 10 ngày trước rồi. Bỏ chạy. Nhiếp Vân cau mày một cái. Cả gian phòng như tiến vào địa ngục. Cảm giác áp bách cường đại làm sắc mặt hãm không ma thần biến thành tái nhợt. Trước kia hắn còn hoài nghi khi vị đại đế này xuất hiện ở nơi đây. Hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận. Chỉ sợ chỉ có cường giả đế cảnh mới làm cho cường giả thiên đạo cảm thấy áp bách nồng đậm như thế. Bẩm đại đế, ta nói là thật. Ta bắt nàng tới cũng chỉ muốn kết hôn mà thôi. Nàng cũng đáp ứng. 10 ngày trước đột nhiên nói muốn đi dạo thành hãm không. Ta cũng không để ý, phái người đi theo, ai ngờ nàng lại thừa cơ đào tẩu. Hãm không ma thần nói đến đây sắc mặt khó coi. Đừng đừng cường giả thiên đạo bị một gia hỏa hoàng cảnh viên mãn lừa gạt, nói ra cũng quá mất mặt. Ngươi phái người đi theo, chỉ sợ thực lực những người này đều mạnh hơn Bích Lạc tiên tử cường A. Hơn nữa ngươi thân là cường giả thiên đạo, làm sao có thể chạy thoát. Nhiếp Vân cau mày một cái, nạp vật thế giới bộc phát uy áp thiên đạo làm cho hắn biến thành thần linh không thể chiến. Nghe đối phương nói thế, Bích Lạc tiên tử nhất định là biết rõ trốn không thoát cho nên cố ý làm ra cảnh tượng tê liệt đối phương. Lúc này nói tới đi dạo, hãm không ma thần phái người đi theo, nhất định sẽ phái ra người có thực lực vượt qua Bích Lạc tiên tử. Tại sao nàng có thể chạy thoát? Là nàng muốn đi xem hãm không trầm đàm, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong. Cảm nhận được uy áp, hãm không ma thần run rẩy giải thích. Hãm không trầm đàm. Nhiếp Vân sững sờ. Hắn biết rõ nơi này, lúc dùng không gian chi lực bao phủ thành hãm không, hắn đã nhìn thấy nơi này. Hắn chỉ biết nơi này, cũng không biết nơi đó có gì thần kỳ, vì sao chui vào bỏ chạy mất. Đúng, hãm không trầm đàm thâm bất khả chắc, nó kết nối vô biên thâm uyên. Nàng nhảy vào bên trong và tiến vào vô biên thâm uyên, ta không biết đi nơi nào. Hãm không ma thần sợ đối phương tức giận nên vội vàng giải thích. Tiến vào vô biên thâm uyên, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại, sắc mặt của hắn biến thành khó coi. Hắn chưa từng nghe nói qua hãm không trầm đàm nhưng sớm nghe nói qua vô biên thâm uyên. Vô biên thâm uyên được xưng là một trong bốn đại hiểm địa của thần giới, nổi y danh với U Ma Cảnh, cho dù đại đế tiến vào trong đó cũng có thể không ra được, trình độ hiểm ác có thể nghĩ. Hoàng cảnh viên mãn bình thường tiến vào trong đó, có thể nói thập tử vô sinh, chính bởi vì như thế mới bị người ta sợ như rắn rết. Tại sao lại vào đó? Trong mắt Nhiếp Vân mang theo sát khí nồng đậm. Sở dĩ Bích Lạc tiên tử tiến vào vô biên thâm uyên nhất định là bởi vì biết rõ phương phá bình thường không thể thoát khỏi tay hãm không ma thần, cho nên trong lúc cấp bách đã tiến vào trong đó. Cho nên cũng có thể nói, xuất hiện loại tình huống này là vì tên này bức bách. Vô biên thâm uyên cũng không phải nơi bình thường, tiến vào trong đó 8-9 phần 10 đều chết. Gia hỏa này làm nàng sinh tử không biết, không thể buông tha. Đại đế tha mạng. Cảm nhận được sát khí trên người của hắn,

không gian như hóa thành thực chất. Kỳ thật cho dù biến thành thực chất, một lần nữa trở thành nham thạch thì cường giả hoàng cảnh cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nếu như hắn rót thêm lực lượng vào, cường giả thiên đạo muốn phá vỡ là chuyện không có khả năng. Đây là đế cảnh, siêu việt thiên đạo, tồn tại siêu cấp siêu việt thời gian. Lực lượng khổng lồ dọc theo kinh mạch tiến vào thân thể hãm không ma thần. Lúc này hắn phát hiện vấn đề mấu chốt, đối phương lưu lại khí lưu đặc thù trong người hãm không ma thần. Lực lượng này dung hợp với linh hồn, thân thể, không ngừng ăn mòn toàn thân. Xem bộ dạng khí lưu không muốn giết hắn, chỉ làm hắn đau khổ mà thôi. Nhìn uy lực của khí lưu, nếu như khu trừ chế, trường kỳ bị giày vò như thế, cho dù chữa khỏi thì tu vi cũng bị phế. Ầm ầm, lực lượng trên người Thương Lư đại đế dọc theo kinh mạch hãm không ma thần không ngừng công kích khí lưu đặc thù, dường như muốn tiêu diệt nó. Một lát sau, phốc, Thương Lư đại đế phun ra một ngụm máu tươi, hắn không ngừng lùi bước, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Đồng tử co rụt lại, đối phương lưu khí lưu trong người hãm không ma thần cũng không có bị tiêu diệt, nó mang theo uy nghiêm không cho phép người ta xâm phạm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên đạo. Cho dù là thực lực như hắn, nếu cưỡng ép khu trục cũng bị cắn trả. Ngực của hắn buồn bực khó chịu. Ta không tin. Bình phục tâm tình, Thương Lư đại đế gào thét, gương mặt dữ tợn. Cho dù thực lực đối phương mạnh mẽ, hắn không đánh thắng nổi, nhưng hắn không thể nào không đối phó được một đạo khí lưu. Ầm ầm, lại rót lực lượng vào trong cơ thể hãm không ma thần. Qua hơn 10 giây liền có tiếng phốc phốc phốc vang lên. Phun ba ngụm máu tươi liên tiếp, Thương Lư đại đế lùi về phía sau lần nữa. Hai lần va chạm liên tục, Thương Lư đại đế còn dễ nói. Hãm không ma thần sắp không chịu nổi, hắn mặt vàng như nến, đã hấp hối. Đáng giận a, nhìn thấy bộ dạng nhi tử như thế, tùy thời sẽ chết. Thương Lư đại đế siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Vừa rồi hắn thử qua, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu thật muốn khu trừ vẫn có thể làm được, nhưng mạng của nhi tử sẽ không còn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3479, Thương Lư đại đế phiền muộn, chung, là ai? Rốt cuộc là ai biến ngươi thành như thế? Sắc mặt khó coi, Thương Lư đại đế vội vàng hỏi. Ta không biết. Là ai? Hãm không ma thần dãy rủa hô to. Đại đế, ta thật muốn xem lai lịch của ngươi là gì. Nghe được nhi tử thừa nhận là đại đế, Thương Lư đại đế tức giận không nhỏ. Bản hắn vỗ vào không gian, tràng cảnh trong đại điện biến hóa, tràng cảnh không ngừng lui về phía sau giống như đoạn băng được tua ngược. Thời gian hồi sóc, khi thời gian lui lại quá khứ, hắn muốn nhìn tận mắt là ai tổn thương nhi tử của hắn. Hô, chỉ trong nháy mắt thời gian không ngừng quay về quá khứ, Thương Lư đại đế tiếp tục xem tiếp. Oanh, lúc này thời gian kính tượng nghiền nát và biến mất vô tung vô ảnh, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không nhìn được. Không thể nhìn, thực lực còn mạnh hơn ta hay vận mệnh không thể nắm lấy? Thương Lư đại đế biến sắc, làm cho thời gian hồi sóc không cách nào tiến hành tiếp, có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, người muốn dò xét có thực lực mạnh hơn hắn, đối phương có thể ngăn cản thời gian hồi sóc. Thứ hai, người bị dò xét có vận mệnh không thể nắm lấy. Cái gọi là vận mệnh không thể nắm lấy chính là thiên đạo cũng không thể nắm được tình hình của hắn. Thiên đạo không cách nắm được tình hình, điều này sao có thể? Nhất NH là thực lực còn mạnh hơn cả ta. Thương Lư đại đế cắn răng nói, thiên đạo khống chế thiên địa. Chỉ cần là chuyện xảy ra trong thiên địa đều có thể ghi chép lại. Cái gọi là vận mệnh không thể nắm lấy chỉ có trong truyền thuyết. Còn chưa từng nghe nói vị đại đế nào có thể làm được. Nếu như thế, người gieo khí tức đặc thù lên người hãm không ma thần chắc chắn có thực lực còn mạnh hơn hắn. Đáng giận. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu Hiên Viên huynh. Thương Lư đại đế cắn răng một cái. Thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng thần giới còn ai có thực lực mạnh hơn Hiên Viên đại đế? Hiện tại chỉ có thể nhờ hắn ra tay cứu nhi tử của mình. Ngươi nhịn một chút, ta tìm người trị liệu giúp ngươi, có thể chữa khỏi nhanh thôi. Nghĩ vậy, Thương Lư đại đế không hề do dự, hắn nắm lấy cánh tay hãm không ma thần sau đó biến mất khỏi đại điện. Sau một khắc đã xuất hiện trước đại điện khác. Hiên Viên huynh, Thương Lư cầu kiến. Đi tới trước điện, hắn không dám trực tiếp đi vào. Lúc này cao giọng hô lên. Đều là đại đế, Hiên Viên đại đế có uy thế quá mạnh. Mặc dù thực lực của hắn không kém nhưng không dám tùy tiện xông vào. Thương Lư, vào đi. Hiên Viên đại đế lên tiếng. Vâng. Đẩy cửa đi vào đại điện, chỉ thấy Hiên Viên đại đế ngồi ở giữa đại điện. Bên người có một bóng người, chính là đại đế xếp hạng thứ 5, Nghiêu Huyền. Xem ra hai người đang thương nghị chuyện gì đó. Hiên Viên huynh, khẩn cầu ra tay cứu nhi tử của ta. Thương Lư đại đế vội vàng đi lên. Cường giả đại đế huyết mạch cường đại rất khó sinh ra hậu đại. Hãm không ma thần là con riêng của hắn nhưng lại là hậu đại duy nhất. Nếu không cũng không để bụng như thế. Ân. Hiên Viên đại đế liếc mắt nhìn sang hãm không ma tờ ơ ẩn nằm trên mặt đất. Cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu. Được. Lúc này bàn tay của hắn lăng không một chảo. Ẩm ẩm. Thiên địa biến hóa. Hiên Viên đại đế phóng thích lực lượng có 102 trong thần giới bao phủ thân thể hãm không ma thần. Ân. Kỳ quái. Một lát sau, Hiên Viên đại đế lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nâng tay lên và hỏi. Hiên Viên huynh. Thương Lư đại đế đầy nghi hoặc. Thương Lư, khí tức trên người hắn là ai lưu lại? Hiên Viên đại đế hỏi. Ta cũng không biết, nhất định là cường giả đại đế. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn ta. Ta không giải được. Thương Lư đại đế không dám giấu giếm. Không riêng ngươi phá giải không được, ta cũng làm không được. Khí lưu đặc thù kia hòa tan vào thân thể và linh hồn của hắn. Nếu như đưa tới sớm một chút, cho dù là 100 giây trước, ta còn có thể hoàn toàn thanh trừ. Nhưng bây giờ thực lực của hắn quá yếu, một khi triệt để thanh trừ, tất nhiên không chịu nổi, linh hồn sụp đổ. Hiên Viên đại đế lắc đầu. Hiên Viên huynh cũng không phá giải được. Làm sao có thể? Thương Lư đại đế đã giật mình. Hắn phá giải không thể nói thực lực không đủ, vị này chính là đệ nhất nhân của thần giới đấy. Hắn cũng không phá giải được. Làm sao có thể? Ngươi yên tâm, đối phương không có sát tâm, tuy không thanh trừ khí tức này, tối đa chỉ làm hắn thừa nhận thống khổ. Bằng vào sinh mệnh lực cường đại của cường giả thiên đạo, tính mạng không đáng ngại. Hiên Viên đại đế nói, bộ dạng này là sắp không chịu nổi. Nội tâm Thương Lư đại đế lạnh như băng. Cho dù không chết nhưng mỗi ngày thừa nhận thống khổ thế này chẳng khác gì sống không bằng chết. Sống còn ý nghĩa gì chứ? Ta cũng không có biện pháp tốt. Hiên Viên đại đế lắc đầu. Giết ta đi. Nếu sống như thế này, ta tình nguyện chết. Nghe rõ hai người nói chuyện với nhau, hãm không ma thần không ngừng run rẩy, hắn gào lên. Loại thống khổ này thật sự quá đáng sợ, nếu sống như thế không bằng hắn chết đi. Tốt, hiện tại ta đưa ngươi ra đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn thấy bộ dạng nhi tử như thế, toàn thân Thương Lư đại đế run rẩy, hắn nheo mắt lại. Ngay cả Hiên Viên đại đế cũng không chỉ được, tình huống của nhi tử khẳng định bó tay, so với việc để hắn chịu tội, còn không bằng để hắn chết đi. Tốt. Hãm không ma thần giãy dụa sau đó gật đầu. Đi thôi. Nâng tay lên. Thương Lư đại đế cắn răng một cái muốn đánh chết nhi tử. Hắn vừa mới hành động đã có lực lượng ngăn cản công kích của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Nghiêu Huyền ngăn cản. Thương Lư đại đế không nên gấp gáp. Hiên Viên huynh cứu không được. Không có nghĩa không có người cứu được. Ân. Ngươi có ý gì? Ai có thể cứu? Nghe được có người có thể cứu. Thương Lư đại đế sững sờ, lập tức khẩn trương hỏi. Có thể cứu sống thì ai tình nguyện để nhi tử chết đi? Muốn nói trong thiên hà ai có thể cứu con ngươi, ta cảm thấy chỉ có một người. Thái tử Phổ Thiên Hoàng Triều, Nhiếp Vân. Nghiêu Huyền nói. Thái tử Phổ Thiên Hoàng Triều. Thương Lư đại đế vẫn bế quan cho nên không biết trong thần giới hiện tại có biến hóa. Hắn hỏi, Phổ Thiên đại đế có nhi tử? Ta còn chưa nghe nói qua. Ta cũng không biết. Vị Nhiếp Vân này là truyền nhân thần nông. Đạt được truyền thừa của thần nông đại đế. Muốn nói ai có thể cứu con của ngươi. Trừ hắn ra ta không nghĩ ra người khác. Nghiêu Huyền nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 3480, Thương Lư Đại Đế phiền muộn, hạ 1, truyền nhân Thần Nông. Quá tốt, nghe được là truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, Thương Lư Đại Đế lập tức mừng rỡ. Tuy Hiên Viên Đại Đế là thần giới đệ nhất nhân, cũng chỉ là thực lực, nếu bàn về y thuật không ai sánh bằng Thần Nông Đại Đế. Đừng có gấp, hiện tại ta liên hệ với Nguyên Dương Đế Quân giúp ngươi. Nghiêu Huyền cười cười, hắn là đại đế người phi thăng, không có khả năng không được cho phép mà tiến tới thành Vân Châu. Thực làm như vậy tương đương khiêu khích uy nghiêm của Phổ Thiên Đại Đế. Một lát sau, Nghiêu Huyền xoay đầu lại, sắc mặt khó coi. Như thế nào đây? Thấy bộ dạng của hắn, Thương Lư Đại Đế sốt ruột nhìn qua. Nguyên Dương Đế Quân nói, hắn đã truyền tin với Thái tử Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nói, loại tình huống này rất đơn giản, có thể cứu chữa nhưng cần bản tôn ra tay, mà hắn bởi vì có việc, bản tôn cũng không ở thành Vân Châu, đã đi một hiểm địa, cho dù muốn cứu chữa cũng phải chờ một thời gian, hơn nữa tốn hao không nhỏ. Nghiêu Huyền nói, bản tôn đi xa. Thương Lư Đại Đế sửng sốt, tốn hao không nhỏ với hắn mà nói là chuyện nhỏ, là cường giả đế cảnh sống không biết bao lâu, tích lũy tài phú kinh người, tùy tiện xuất ra một ít cũng là chí bảo. Bảo bối nhiều hơn nữa nhưng không có người ở đó cũng không thể làm gì. Ân, Nghiêu Huyền nói, Nguyên Dương Đế Quân là người thành tín, không có khả năng nói dối ta. Nếu hắn nói như vậy, bản tôn của Thái tử Điện Hà khẳng định không có mặt. Nếu hắn nói có thể cứu, hơn nữa trong thời gian ngắn không cần lo lắng tính MNGZ, không bằng. Bộ dạng như vậy làm sao mà đợi? Thương Lư Đại Đế liếc mắt nhìn nhi tử không ngừng kêu thảm thiết, tim như bị đao cắt. Nghe nói như thế, mấu chốt là loại tình huống này có thể đợi tiếp hay không? Không đợi được cũng phải đợi. Đối phương là Thái tử Phổ Thiên Hoàng Triều, tuy không đạt tới đế cảnh nhưng địa vị lại không kém hơn đại đế bình thường, đã giải thích rõ ràng, cũng đáp ứng trị liệu. Nếu như ngươi còn không nghe theo mà đi tìm hắn, đó là tự tìm phiền toái. Hiên Viên Đại Đế khoát khoát tay, người ta đã nói sẽ trị liệu nhưng bản tôn không có mặt, trước mắt không thể cứu được. Bảo ngươi chờ một chút, ngươi cũng phải chờ một chút, bằng không đó là khiêu khích uy nghiêm của đối phương. Dù sao nếu chỉ là truyền nhân Thần Nông phổ thông cũng bỏ đi, người ta còn là Thái tử Phổ Thiên Hoàng Triều, 3 tháng sau sẽ đăng cơ làm hoàng đế, địa vị không kém gì. Cường giả đế cảnh bình thường, bức bách đối phương, cho dù Hiên Viên Đại Đế cũng không muốn đi làm. Một khi làm, chẳng khác nào Vô Biên Hải đang ra tay với Phổ Thiên Hoàng Triều, gây chuyện không tốt sẽ làm thần giới đại chiến. Được rồi, nghe Hiên Viên Đại Đế lên tiếng, Thương Lư Đại Đế đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn cảm thấy có phần biệt khuất, thực sự không có biện pháp. Lúc nào đường đường đại đế cần cầu một tiểu nhân vật không phải đế cảnh, không được cũng bỏ đi, mấu chốt là người ta không rảnh. Quả thực vẽ mặt a. Nếu ngươi sợ hắn không chịu nổi, có thể mỗi ngày dùng lực lượng uẩn dưỡng thân thể của hắn, tuy không giảm bớt đau đớn nhưng có thể giúp hắn kháng cự thống khổ, không tới mức tử vong. Hiên Viên Đại Đế nói, vâng, biết rõ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Thương Lư Đại Đế lúc này không nói lời nào, hắn vung tay muốn rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hiên Viên huynh, ta còn muốn xin nhờ ngươi một sự kiện. Ta muốn ngươi sử dụng phương pháp thời gian hồi sóc giúp ta xem là ai tổn thương nhi tử của ta. Được. Hiên Viên Đại Đế cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, bàn tay vẽ một cái, màn sáng xuất hiện trước mặt mọi người, thời gian trong màn sáng không ngừng lui lại, chuyện xảy ra trên người hãm không ma thần không ngừng tái diễn. Oanh! Cũng như vừa rồi, vào lúc hãm không ma thần bị thương thì màn sáng không chịu nổi và nổ tung. Việc này, Thương Lư Đại Đế đã giật mình, hắn không cách nào nhìn, có thể nói thực lực không bằng đối phương. Hiện tại Hiên Viên Đại Đế trước mắt là thần giới đệ nhất nhân, hắn cũng làm không được. Có ý gì? Chẳng lẽ thực lực Hiên Viên Đại Đế còn không bằng người tổn thương nhi tử của hắn? Nếu thật như thế, cho dù hắn tiện tay giết hãm không ma thần cũng không ai dám nói gì a. Đồ ngu xuẩn, rốt cuộc đắc tội với nhân vật thế nào. Nghi hoặc kéo dài không bao lâu, Hiên Viên Đại Đế mở miệng, đây là vận mệnh không thể nắm lấy, thần giới còn có tồn tại như thế. Rất hiển nhiên hắn có phần không dám tin tưởng. Ta xem ngươi này đi nơi nào. Lúc này cau mày, Hiên Viên Đại Đế phóng thích linh hồn cường đại của mình ra chung quanh. Ngay sau đó hắn ngạc nhiên, vô biên thâm uyên. Người này lại tiến vào vô biên thâm uyên. Tiến vào vô biên thâm uyên. Thương Lư Đại Đế run rẩy không nhẹ. Tuy hắn là cường giả đế cảnh nhưng không dám đi vô biên thâm uyên đấy. Trực tiếp tiến vào thâm uyên, thực lực mạnh tới mức thâm bất khả chắc. Xem ra, đừng nghĩ báo thù. Thương Lư Đại Đế lắc đầu, tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng biết dùng thực lực đối phương, thực muốn báo thù, gây chuyện không tốt chính mình sẽ vẫn lạc. Người ta không có trực tiếp giết nhi tử của mình chính là cho hắn mặt mũi, nếu không biết điều thì kẻ không may chính là mình. Hiên Viên huynh, Nghiêu Huyền, cáo tử. Nghĩ vậy Thương Lư Đại Đế vô cùng phiền muộn, mang theo nhi tử quay người rời đi. Đường đường đại đế bị người ta đánh gãy hàm răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, cũng không dám nói cái gì, không phiên cũng khó. Có thể có biện pháp nào chứ? Đều là đế cảnh nhưng vẫn có chênh lệch to lớn, không nói người khác. Chỉ vị Hiên Viên Đại Đế trước mắt muốn giết mình chỉ cần dùng ngón tay là đủ, căn bản không cần tốn hao quá nhiều chiêu số. Người tổn thương nhi tử của mình dám tiến vào vô biên thâm uyên đại đế, ít nhất không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Thần giới có bao nhiêu đại đế như vậy, là ai chứ? Thương Lư Đại Đế rời đi, Hiên Viên Đại Đế kỳ quái và lâm vào suy nghĩ. Thần giới đại đế chỉ có bao nhiêu đó, mỗi một người có thực lực gì, có được thủ đoạn thế nào thì hắn đều biết rõ, chưa từng nghe nói có người có năng lực như thế. Làm ra khí tức đặc thù ngay cả hắn cũng không giải quyết được, quả nhiên đáng sợ. Có phải quan hệ với tình cảnh Thương Thiên đổ máu lần trước hay không? Nghiêu Huyền cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên mở miệng nói. Thương Thiên đổ máu, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3481, Thương Lư Đại Đế phiền muộn, hạ, 2, sắc mặt Hiên Viên Đại Đế ngưng trọng. Một lát sau gật gật đầu, rất có thể có quan hệ. Xem ra thần giới sắp bắt đầu rung chuyển. Nhớ tới cảnh tượng khi đó, Hiên Viên Đại Đế thở ra một hơi, ánh mắt mang theo hào quang thương cảm. Đế vẫn hạo kiếp, Đại Đế cũng có thể vẫn lạc. Tuy hắn được gọi là thần giới đệ nhất nhân nhưng không có biện pháp chống lại. Ông, Hiên Viên Đại Đế đang tiếp tục nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó mỉm cười và nói, Đế Huyền cũng có hành động. A. Nghiêu Huyền nghi hoặc nhìn qua, ngươi tìm đệ tử ưu tú nhất vô biên hải gần đây đưa đi thi đấu tuyển chọn một chút. Hiên Viên Đại Đế nói, được. Nghiêu Huyền gật gật đầu, trên mặt có chút ít nghi hoặc, tìm những người này làm gì? Vì ứng phó đế vẫn hạo kiếp, thần nữ phong ý định liên hợp chúng ta. Hiên Viên Đại Đế cười nói, liên hợp. Thần giới cửu đại thế lực đều có kiêng kỵ của mình, một khi liên hợp tất nhiên sẽ làm thế lực khác kiêng kỵ, nhất là vô biên hải chúng ta, dám liên hợp với chúng ta, chẳng lẽ không sợ thế lực khác kiêng kỵ? Nghiêu Huyền kỳ quái nhìn sang, vô biên hải đều là người phi thăng, thực lực cường đại, mặc dù chỉ là một thế lực nhưng có thể chống lại 8 thế lực khác của thần giới. Chính bởi vì như thế, 8 thế lực khác của thần giới không dám liên hợp với nhau. Một khi liên hợp tất nhiên lọt vào thế lực khác xa lánh và áp bách. Vì ứng phó hạo kiếp, thần nữ phong liên thủ với người khác còn có thể lý giải. Cho dù liên hợp thế nào cũng không thể liên hợp với vô biên hải a. Đế vẫn hạo kiếp, mỗi người đều cảm thấy bất an, không có người nào có thể tránh thoát. Cửu đại thế lực không liên hợp thì sớm muộn cũng bị diệt. Mục đích của Đế Huyền rất đơn giản, cũng trực tiếp nhất. Dùng phương pháp quan hệ thông gia. Hiên Viên Đại Đế nói, quan hệ thông gia, Đế Huyền mới thu đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng biết, nàng ý định để đệ tử này chọn rể, tuấn tài trẻ tuổi của cửu đại thế lực cũng có thể tham gia, một khi được chọn, thế lực sau lưng sẽ liên hợp, thế lực khác cho dù muốn náo cũng chỉ có thể trách tiểu bối nhà của ngươi bất tranh khí, cũng không thể oán lên đầu chúng ta. Hiên Viên Đại Đế cười, ý kiến hay, đôi mắt Nghiêu Huyền sáng ngời.